huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 668, đóng ở quan vọng. 2/5, xem ra, mặc kệ Long Chiến nói cái gì, cái này nhất cái gia đình vì nhìn thấy Ly Hoàng đều sẽ đáp lại. Long Chiến ngược lại có chút không thú vị. Kha Minh suy đoán Long Chiến ý tứ nói, nếu muốn gặp hãy đi đi, bất quá không thể tới gần. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Cái này nhất cái gia đình lần nữa cho Long Chiến quỳ xuống, bang bang dập đầu hai cái. Lúc này mới ở Kha Minh dưới sự hướng dẫn đứng dậy đi tìm bị giam cầm Ly Hoàng. Thần Hằng nhìn bị Kha Minh mang đi bốn người, cô đơn chiếc bóng Kha Minh, làm cho Thần Hằng không quá yên tâm. Kha Minh một người được không? Ta luôn cảm thấy Ly Hoàng chính là cái kia vị hôn phu. Tựa hồ có hơi, vừa rồi Long Chiến liền nhìn ra, Ly Hoàng vị hôn phu câu nói có hàm ý khác, muốn gặp được Ly Hoàng, lại mơ hồ giấu cái này một cơn tức giận bộ dạng. Chuyện này Long Chiến biết đến không nhiều lắm, mặc dù đang năm đó xem như là đại sự. Hãy nhìn lần tiên giới mỹ nữ Long Chiến, đối với một cái Ly Hoàng vẫn lạc cũng không quá để ý. Cho dù là hiện tại Ly Hoàng xuất hiện ở trước mắt, Long Chiến sẽ cảm thấy Ly Hoàng đẹp, lại cũng không trở thành sẽ đối với nàng sản sinh bất kỳ thương tiếc. Nếu như Long Chiến có thương tiếc cái loại này tâm, Sơ Tình cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp muốn giữ được hắn. Chuẩn bị thế nào? 420 ở Kha Minh thân ảnh biến mất phía sau, Long Chiến mới xoay người, cùng Thần Hằng nhất bắt đầu trở lại khách sạn đi. Vừa may réo rắt đám người cũng xuống, Minh Đình Vũ nhị tỷ đi theo réo rắt bên người. Nghe réo rắt dặn, mà Minh Đình Vũ đi tới gật đầu. Xem ra Hồng Hồ hai cô gia vẫn có cứu. Nếu không, Minh Đình Vũ cũng không nên là như thế này một phó biểu tình. Thế nhưng bị Ly Hoàng hút đi quá nhiều tiên khí, về sau phỏng chừng cũng chính là người bình thường. Biết về già rất nhanh cũng sẽ chết rất sớm. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần bây giờ còn sống có thể, tiên khí có thể một chút tới tích lũy, mệnh cũng có thể củng cố. Phía trước liền có người nói qua, thế ngoại tiên cảnh Ngọc Khanh trong ao rượu ngon có thể tăng tiên gia thọ mệnh. Lời là nói như vậy, thế nhưng không có ai xác minh quá. Dù sao ở lại thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương không để bụng còn con này mấy trăm năm hơn ngàn năm thọ mệnh, mà người bình thường cũng không có cách nào đi vào quát. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ly Hoàng đều trở thành đọa tiên, lại còn có thể sống lâu như vậy. Chắc là cùng Ngọc Khanh trong ao rượu có quan hệ. Dù sao năm đó bằng Ly Hoàng cùng Ngũ Tiên Vương quan hệ, Ngũ Tiên Vương vì Ly Hoàng có thể vĩnh sinh, khẳng định cũng sẽ cho Ly Hoàng nghĩ một chút biện pháp. Bên này có ta nhị tỷ coi chừng, thêm cái trước tiểu phân đội quân đội, hẳn là vạn sự vô ưu. Chúng ta cũng đi quân doanh xem một chút đi. Ta cuối cùng sợ Ung Dung một người không thủ được. Minh Đình Vũ nói, nếu bọn họ đều đã biết Trấn Văn dã tâm, vậy hắn thì như thế nào làm khó dễ Ung Dung cũng là có thể tưởng tượng được. Tuy là vừa rồi Long Du đăng cao nhất hô, chiếm được phía dưới hết thảy quân đội đáp lại, nhưng là ở không phục trong mắt người, Long Du đến cùng cũng là một cô nương gia, vẫn còn cần Long Chiến bọn họ chống đỡ. Long Chiến lắc đầu, không phải, Ung Dung có thể, dừng một chút, Long Chiến còn nói, nếu như chút chuyện này đều không cách nào tự quyết chống đỡ, nàng làm thế nào ta Long Chiến muội muội? Thần Hằng thở dài một tiếng, đi tới, vỗ vỗ Long Chiến bả vai, làm muội muội của ngươi cũng là rất mệt mỏi. Không phải Quang Văn có thể cử bút viết binh thư, võ cũng muốn thao trường trì trấn luyện binh, ngẫu nhiên còn phải bảng Long Chiến xử lý một ít chuyện riêng. Tỷ như Long Chiến thật sự là kiếp trước quan hệ, tỷ như Sơ Tinh như vậy, đều muốn Long Du đứng ra. Đúng vậy a, làm muội muội của ngươi quá mệt mỏi. Minh Đình Vũ đứng ở Long Chiến một bên khác, giọng nói đều tương đồng. Bọn họ không cần đi xem Long Du tình huống bên kia. Ngược lại có người tới mời Long Chiến đi qua, nói tiểu công chúa bỏ vào tập kích bây giờ còn chưa thanh tỉnh đâu. Trên người đều là huyết, nói trưởng công chúa sợ hãi, mời réo rắt y sư đi qua. Cũng muốn Long Chiến đi qua cộng thương quân tình, nếu Long Du ngồi trấn quân doanh, cái kia Long Chiến còn là muốn ở ban đầu giao bên người giúp một tay. Nghe được thị vệ tới thông truyền phía sau, Long Chiến lập tức chạy tới. Như thế nào đây? Long Chiến tiến nhập khách sạn, chỉ có ban đầu giao cùng vài cái thân tín ở lầu 1. Còn lại, CACE, nhân đều ở đây lầu 2 trong phòng. Cái này khách điếm ở đều là điểu tộc thân thiết, cùng ban đầu giao hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Sơ Tinh thụ thương bị đánh trở về sau liền đưa đến lầu 2 tứ phu nhân trong phòng. Mọi người đều thủ ở bên trong, thấy Long Chiến tới, ban đầu giao hít sâu một hơi nói, tiểu tình lúc trở lại trên người đều là huyết, ta cũng không biết nàng tổn thương ở nơi nào, réo rắt đâu. Nghe được thanh âm, réo rắt từ Long Chiến sau lưng của bọn họ chui ra ngoài. Trên trán đều là hãn, lại không có lười biếng chút nào cũng không có cần nghỉ ngơi ý tứ. Đối với thị vệ nói, mang ta lên đi, lúc đầu réo rắt đến bách hoa tiết tới, chính là chuẩn bị giải sầu một chút. Thiên Nam địa Bắc bận rộn một năm, cũng liền một tháng này có thể thong dong tự tại nhìn hoa uống chút trà. Kết quả tới đây ngày đầu tiên, bị nhốt ở bên trong không nói, còn muốn khắp nơi đi xem người bị thương. Réo rắt thực sự là không biết phải nói gì, nhưng là réo rắt cũng minh bạch. Nàng vai không thể chọn tay không thể nâng, chỉ là một thầy thuốc mà thôi. Ở loại nguy cơ này trước mắt, nàng cũng chỉ có thể làm chính mình chuyện đủ khả năng. Liền Long Du như vậy, Kiều Tích Tích tiểu thư đều đến quân doanh đi chỉ huy, phát huy chính mình sở trường, nàng cũng phải đem hết toàn lực trợ giúp khốn người ở chỗ này. Phiền toái, réo rắt đi ngang qua ban đầu giao thời điểm, nghe được ban đầu giao hữu khí vô lực thanh âm, réo rắt dừng một chút, từ mang theo người trong hòm thuốc xuất ra một cái thanh hoa từ bình nhỏ nhét vào ban đầu giao trong tay. Trưởng công chúa nói tới nói lui hữu khí vô lực, chắc là rất mệt mỏi, ăn một viên nói lại tinh thần. Nói xong, réo rắt không tiếp tục dừng lại, theo thị vệ trực tiếp lên lầu. Ban đầu giao cúi đầu liếc nhìn trong tay bình nhỏ, Long Chiến đi tới trực tiếp từ ban đầu giao trong tay cầm tới. Lấy một viên đưa đến ban đầu giao bên mép, mở miệng, nàng mở miệng. Một viên nho nhỏ dược hoàn theo tiếng nói tuột xuống, trong nháy mắt thanh lượng cảm giác liền trải rộng toàn thân. Cả người mệt mỏi dã rời đều bị quét một cái sạch. Réo rắt chí tôn y sư tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Thuốc như vậy, nếu như đặt ở bình thường khả năng thiên kim khó cầu. Có thể tình huống hôm nay, réo rắt cũng cố không được còn lại. Chủ yếu nhân viên chiến đấu chí ít không thể ở an bài thời điểm liền mệt ngã. Cam đoan năng lực của nàng chính là cam đoan réo rắt an toàn của mình. Réo rắt cũng là minh bạch đạo lý này. Phía ngoài nhất truyền về tin tức, người của ma tộc chỗ núp dễ thủ khó công. Nếu như chúng ta cường thế phá vòng vây nhất định sẽ thua thiệt. Ban đầu giao lo lắng nói, cho nên bây giờ còn là muốn các loại. Chờ, Ung Dung bên kia tin tức, người của chúng ta một số vốn lại ít, nhưng ta càng sợ chính là, Thần Hằng nói nhìn Long Chiến nhất nhãn, Minh Đình Vũ nói tiếp, còn rất nhiều tộc quần người còn chưa tới đâu, có thể hay không ở nửa đường đã bị người của ma tộc cho cướp đi. Như là như vậy nói, ma tộc trong tay đã có người chết, chúng ta chỉ có thể ngồi chịu đòn. Có thể trước mắt mới thôi, bọn họ đóng ở quan vọng cũng không nói chuyện là có ý gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.